Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 586, Chu Nguyệt cầu cứu. Đinh, đang đứng vững, bỗng nhiên Chu Hạo đồng hồ vang lên. Hắn nhìn thoáng qua, cảnh giác quét một vòng bốn phía. Sau đó đi tới một chỗ khu vực click mở. Rất nhanh, một người mặc màu đỏ một đám tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba ba, người lúc nào thì trở về nha? Tiểu nữ hài nhìn xem Chu Hạo hỏi. Đây là Chu Hạo nữ nhi Chu Linh Nhi. Người lần trước nói qua một tháng nữa liền trở lại. Tiểu nữ hài có chút bất mãn nói. Tốt, ta rất nhanh sẽ trở về một chuyến. Chu Hạo nhìn xem nữ nhi của mình cười nói. Nói đến, hắn đã có thời gian một năm không có trở về. À, quá tốt rồi. Chu Linh Nhi lập tức hoan hô dâng lên. Chu Hạo trong lòng có một tia tưởng niệm. Tại đây bên trong thời gian lâu như vậy, hắn mặc dù thường xuyên cùng gia đình gặp mặt, nhưng này cũng không phải thật sự là gặp mặt. Đi, Chu Hạo nhìn thoáng qua bốn phía, cấp tốc hướng gần nhất một chỗ không gian truyền tống trận bay đi. Trên địa cầu, Chu Hạo người một nhà đợi ở cùng nhau. Ba ba, ngươi ăn cái này. Chu Linh Nhi ngồi tại Chu Hạo bên người, kẹp lấy một cái to lớn đùi gà cho Chu Hạo. Tạ ơn Linh Nhi, Chu Hạo nói cảm tạ. Tiểu Hạo, ngươi vừa về đến, chúng ta tại Linh Nhi trong lòng địa vị đều thấp xuống. Vương Lan cười nói, nãi nãi, cái này cho ngươi. Chu Linh Nhi trong mắt ùng ụp ụp chuyển nhúc nhích một chút. Sau đó đem một cái khác đùi gà chen lẫn cho Vương Lan. Tạ ơn cháu gái ngoan. Vương Lan cười nở hoa. Còn có cái này cho Gia Gia. Cái này cho Mụ Mụ. Cái này cho Ca Ca. Chu Linh Nhi giống như là cái tiểu đại nhân, giúp đỡ mọi người gắp thức ăn. Tiểu nữ hài nhí nha nhí nhảnh. Có nàng tại, toàn bộ gia đình không khí đều trở nên vui mừng nhanh hơn rất nhiều. Ba ba, người ở nhà đợi bao lâu nha? Chu Linh Nhi nhìn chằm chằm Chu Hạo hỏi. Ta sẽ thêm đợi một chút thời gian. Bồi tiếp ta Tiểu Linh Nhi có được hay không? Chu Hạo cười nói. Tốt lắm tốt lắm. Tiểu nữ hài lập tức khoan khoái nâng lên tay tới. Trên thực tế, Chu Linh Nhi đã là 10 tuổi. Thế nhưng còn bảo lưu lấy một phần tính trẻ con. Nhất là với người nhà đặc biệt ỉ lại. Đối với cái này, Chu Hạo cũng không có cảm thấy có cái gì. Chu Linh Nhi thể chất đặc thù, bọn hắn hạn chế hành động của nàng, chỉ hy vọng nàng có thể thật vui vẻ trưởng thành. Đinh, người một nhà đang nói chuyện, bỗng nhiên Chu Hạo trong tay đồng hồ vang lên. Tiểu Nguyệt tin tức. Chu Hạo trên mặt mang theo nụ cười, mở ra tin tức, làm thấy tin tức nội dung. Chu Hạo nụ cười bỗng nhiên ngưng kết, bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm. Làm sao vậy, Tiểu Hạo? Vương Lan chờ bị Chu Hạo dáng vẻ giật nảy mình, liền vội vàng hỏi, Tiểu Nguyệt gặp được nguy hiểm. Chu Hạo trầm giọng nói, hắn đem đồng hồ cho mình gia đình xem. Ca, ta tại mục nhất tinh hệ Hồng Diệu Tinh, cứu ta. Một đạo ngắn gọn tin tức xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chu gia đống, Vương Lan đám người sắc mặt nhất biến. Liền Chu Linh Nhi đều lo lắng nói. Ba ba, cô xảy ra chuyện rồi. Chúng ta nhanh đi cứu nàng. Ta lập tức đi. Chu Hạo vẻ mặt nghiêm nghị nói. Hiện tại hắn không thể lãng phí thời gian. Tiểu Hạo, chúng ta cũng đi. Chu gia đống vội vàng nói. Đúng vậy a, Tiểu Hạo, trong lòng ta lo lắng. Vương Lan cũng không nhịn được nói ra. Tốt, Chu Hạo suy nghĩ một chút, không có cự tuyệt, cùng hắn nhường gia nhân ở Huyền Lam Tinh chờ đợi, không bằng cùng đi, đợi tại bên cạnh hắn, người nhà của hắn ngược lại an toàn hơn một chút. Không gian trong truyền tống trận, máy phi hành đang không ngừng xuyên qua, hướng về mục nhất tinh hệ tiến đến. Chu Hạo nhìn xem người nhà mình, hỏi, Tiểu Nguyệt trước đó cùng người nào tại cùng một chỗ? Càn Mạc, Tiểu Nguyệt bình thường ra ngoài đều là ở cùng với hắn. Vương Lan lập tức nói, Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, lập tức điểm kích trong tay đồng hồ. Rất nhanh trước mắt của hắn hư ảnh chớp động, một vị ăn mặc bạc áo giáp màu trắng, khuôn mặt, thân cao các phương diện đều giống người địa cầu. Chỉ bất quá trên mặt có một tia màu tím bí văn thanh niên xuất hiện ở trước mắt. Đây chính là Càn Mạc, Chu Hạo đại nhân. Càn Mạc gặp được Chu Hạo, vẻ mặt hơi hơi biến hóa, lập tức mang theo cung kính nói, Càn Mạc, Tiểu Nguyệt đâu? Chu Hạo nhìn xem Càn Mạc, âm thanh lạnh lùng nói, muội muội của hắn Chu Nguyệt hiện tại xảy ra chuyện. Xem này Càn Mạc dáng vẻ lại không có bất kỳ cái gì sự tình. Chu Hạo dĩ nhiên sẽ không có cái gì tốt vẻ mặt. Tiểu Nguyệt nàng xảy ra ngoài ý muốn, khả năng đã chết. Càn Mạc hơi hơi trầm mặc một chút, lập tức cắn răng nói, Tiểu Nguyệt, Vương Lan thân thể cũng nhịn không được lắc lư hai lần. Trong đầu một hồi choáng váng, trong mắt trong nháy mắt có nước mắt trượt xuống. Càn Mạc nói lời đơn giản như là sấm sét giữa trời quang. Cái gì? Chu Hạo biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người cấp tốc nói đến. Chu Hạo đại nhân, trước đó ta cùng Tiểu Nguyệt đi đến mục nhất tinh hệ Hồng Diệu Tinh, phát hiện một tòa di tích không gian. Sau đó ta cùng Tiểu Nguyệt tiến vào bên trong thăm dò. Thế nhưng trong đó có một tòa cung điện, trong cung điện có rất nhiều tia sáng kỳ dị tuôn ra. Những ánh sáng này giàu có tính công kích, đem Tiểu Nguyệt cho khốn trụ. Cung điện cửa chính đóng cửa, ta vô phương tiến vào bên trong. Càn Mạc đem sự tình cấp tốc nói một lần. Chu Hạo vẻ mặt biến hóa đến mấy lần, lập tức tức giận nói, vậy ngươi vì cái gì không sớm một chút cho chúng ta biết? Chu Hạo đại nhân, ta vừa rồi vượt qua giới hạn bi thương, đang chuẩn bị thông chi các ngươi. Ngươi trò chuyện xin liền đến. Càn Mạc khúm núm nói, người tốt nhất cầu nguyện Tiểu Nguyệt sẽ không xảy ra chuyện gì. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, lập tức dập máy trò chuyện. Này Càn Mạc, chúng ta nhường Tiểu Nguyệt ở cùng với hắn. Kết quả Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện, hắn liên thông biết đều không thông báo một chút. Chu gia đống khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ. Lúc trước hắn đối này con rể tương lai còn thật hài lòng, bây giờ lại rất thất vọng. Trừ tức giận ra, Chu gia đống trong mắt còn có không che giấu được lo lắng. Chu Nguyệt tại lúc còn rất nhỏ lạc đường, sau này thật vất vả tìm kiếm được, từ từ trở nên sáng sủa. Bọn hắn chỉ muốn nữ nhi của mình có khả năng một mực vui vẻ đi, không nghĩ tới lại xuất hiện ngoài ý muốn. Căn cứ Càn Mạc nói, Tiểu Nguyệt chẳng qua là bị vây ở trong cung điện, không nhất định tử vong. Chu Hạo trầm giọng nói, trên thực tế, hắn hướng Đá Tát muốn một chút bảo mệnh bảo vật. Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao bọn người trên thân đều có, tại gặp được mối nguy lúc có thể bảo hộ chính mình. Tuyệt đối không nên có việc. Chu Hạo nắm nắm đấm, hít sâu một hơi, hắn đối với mình này duy nhất muội muội hết sức để ý. Thời gian cấp tốc trôi qua, gần 2 tháng thoáng qua mà qua, mà Chu Hạo người một nhà cuối cùng đi tới mục nhất tinh hệ Hồng Diệu Tinh lên. Chu Hạo đại nhân, lúc này Càn Mạc đã ở chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Chu Hạo vội vàng nói, chỗ kia di tích không gian mang bọn ta tiến vào một thoáng. Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Càn Mạc không dám phản kháng, mang theo Chu Hạo cấp tốc đi tới. Lúc này Chu Gia Đống, Vương Lan chờ đều tại chân thần điện bên trong, to lớn hào quang màu trắng chớp động. Chu Hạo không do dự, trực tiếp tiến nhập trong đó. Hao tốn nửa giờ, hắn đi tới một chỗ khu vực, nơi này chỉ có một tòa cung điện to lớn đồ sộ đứng sừng sững. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.